Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, muội muội. Đêm khuya, trống trải trên đường phố. Rất ít người đi, chỉ thấy hai nam hai nữ chính chậm rãi đi trên đường. Bốn người thật giống như uống rượu một dạng, đặc biệt là hai nữ nhân. Đi bộ đều đi bất ổn, bị hai người nam thanh niên đỡ lấy. Một người trong đó đi một nửa tức thì bị cõng đi. Hắc hắc, hôm nay vận khí không tệ. Bên trong một cái nam tử vừa cười vừa nói. Bên cạnh cõng một cái nữ hài nam tử càng là đắc ý nói. Vận khí tốt, hai cô nàng này không tệ. Rất chính điểm, có lẽ vẫn là học sinh. Lão Tam, người đặt trước tốt gian phòng không có. Hắn thuận miệng hỏi một câu. Gọi lão Tam thanh niên cười nói. Lão đại yên tâm, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ngay ở phía trước không xa, một cái quán trọ nhỏ, rất tiện nghi, hơn nữa còn không cần bất luận cái gì giấy chứng nhận. Nói đến đây, hắn có chút tiểu đắc ý. Bốn người này chính là trước kia tại trong quán ăn ăn cơm hai nam hai nữ. Hỗn loạn hai nữ hài, một người trong đó cũng là Lý Tiểu Anh, còn có một cái là bạn học của nàng. Hôm nay hai người nghỉ đi ra, đi trong miếu dâng hương bái Phật, còn hẹn hai cái thanh niên dân mạng ra đến gặp mặt, thì ăn cơm, sau đó mà cứ như vậy, mấy người lảo đảo đi tới quán trọ nhỏ, thật sự là, ở đâu đều có thể gặp phải. Trên đường, Liễu Thanh một thân một mình đi tới, nhìn thấy phía trước hai người nam cõng hai nữ nhân nhất thời bó tay rồi. Không phải liền là trước đó ăn cơm gặp phải bốn người kia nha. Mà lại hai nữ nhân bên trong một cái còn tại trong miếu gặp qua. Thật đúng là không khéo a. Hắn âm thầm lắc đầu. Tâm lý cảm thán hiện tại cô gái trẻ tuổi a, không có chút nào hiểu được tự ái. Xem đi, bây giờ bị người thiết kế. Tối nay đoán chừng muốn lành lạnh. Hai nam hai nữ, một người một cái thực sẽ chơi. Thật vừa đúng lúc, mấy người đi khách sạn. Thế mà chính là hắn ở cái kia quán trọ nhỏ. Liễu Thanh vỗ ót một cái, thở dài nói, thật sự là, vốn là không muốn quản, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác chạy tới nơi này lại để cho ta gặp. Là các ngươi vận khí tốt đâu, vẫn là vận khí ta không tốt. Hai nam thanh niên mang theo hỗn loạn hai nữ sinh tiến vào quán trọ nhỏ. Cái kia quán trọ lão bản xem xét, lòng tựa như gương sáng, nhưng hắn không có để ý. Dù sao người trẻ tuổi mê rất bình thường nha. Thời đại này, người trẻ tuổi uống rượu chơi đùa, chơi điên rồi, không có người quan tâm. Liễu Thanh về tới gian phòng của mình, nhìn thấy hai người kia mở một cái phòng, ngay tại lầu 5, 303 số, vẫn là xa hoa nhất cái gian phòng kia. Hắc hắc, lão đại, tối nay thật tốt chơi cái đầy đủ. Trong phòng, có âm thanh truyền đến. Người bình thường là rất khó nghe thấy. Cách âm hiệu quả không tệ. Nhưng Liễu Thanh có thực lực cường đại. Thính lực so với người bình thường mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Hắn mặt lộ vẻ một tia cười lạnh. Hai tiểu tử này, khẳng định không chỉ làm lần này. Không rõ ràng bao nhiêu nhà lành thiếu nữ bị bọn họ tai họa. Thật sự là nghiệp chướng a. Ai, vì giải cứu ngàn vạn vô tội thiếu nữ. Ta thì cố mà làm vì dân trừ hại. Răng rác, nhẹ nhàng uốn éo, cửa phòng liền mở ra nhất đạo khe hở. Liễu Thanh khí lực quá lớn, trực tiếp chật mở cửa phòng, trông thấy tình huống bên trong. Quả nhiên, cái kia hai nam thanh niên ngay tại cởi quần áo, chuẩn bị tới một lần đại sung sướng đây. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh âm thầm cười một tiếng, ngón tay ngưng tụ một luồng khí tức, nhắm ngay trong phòng hai nam nhân nhẹ nhàng nhất chỉ. Hô! Một luồng gió nhẹ lướt qua, hai người cùng nhau sợ run cả người, giống như có đồ vật gì tiến nhập thể nội. Chuyện ra sao? Đột nhiên cảm giác toàn thân rét run. Có thanh niên đích nói thầm một câu, chớ để ý, trước nếm thử tại chỗ. Một người khác cười híp mắt nói ra, hai người mảy may không có phát giác, trong cơ thể của bọn họ bị Liễu Thanh đánh vào một luồng luyện khí, trực tiếp xâm nhập trọng yếu nhất vị trí. Làm xong những thứ này, Liễu Thanh lặng lẽ đóng cửa lại. Ha ha, vì dân trừ hại, Liễu Thanh âm thầm cười một tiếng, lặng lẽ trở lại gian phòng của mình, đóng cửa thật kỹ, vừa mới một tay, để cái kia hai người nam đời này cũng đừng nghĩ nối dõi tông đường. Thậm chí đều vô dụng, tương đương với hai cái tiểu thái giám sinh ra. Dạng này liền có thể để bọn hắn không thể tiếp tục tai họa nhà lành thiếu nữ. Uy, 110 à, ta muốn báo cảnh, chấm ngoặc kép, trong phòng, Liễu Thanh trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát, lại báo ra một cái địa chỉ cùng chính xác số cửa phòng. Nói rõ tình huống sau thì cúp điện thoại. Lúc này, bên kia trong phòng, hai người nam nguyên một đám chính tràn đầy phấn khởi. Nhưng làm sao cảm giác không thích hợp đâu. Bởi vì bọn hắn thân thể hai người giống như tựa hồ có chút không bình thường. Không đợi hai người tỉnh táo lại, rất nhanh, cảnh sát liền đến. Hai người này liền bị tại chỗ bị mang đi. Chứng cứ vô cùng xác thực. Lúc này có thụ. Làm xong những thứ này, Liễu Thanh thì không tiếp tục để ý. Chỉ là làm chuyện tốt. Chính đạo ánh sáng chiếu trên mặt đất, chấm ngoặc kép. Lúc này, chuông điện thoại di động vừa vặn vang lên. Liễu Thanh tiện tay kết nối. Ca, nhớ ngươi. Trong điện thoại truyền tới một thanh thúy nữ hài thanh âm. Liễu Thanh sửng sốt một chút, thuận miệng nói. Cô nương, ngươi đánh nhầm a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối diện trầm mặc một hồi. Ca, ngươi nói cái gì a? Ta là tiên nhi a, đúng rồi ca. Ta tháng sau muốn học bù. Học bù phí 1.000. Sinh hoạt phí 200, tổng cộng 1.200, ngươi chừng nào thì đánh tới cho ta. Trong điện thoại lần nữa truyền đến thanh âm của thiếu nữ kia. Để Liễu Thanh đại não oanh một chút, muội muội, chờ một chút, Liễu Thanh giật mình, một cỗ trí nhớ vọt tới. Rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là thân thể này tiền thân muội muội, tên là Liễu Tiên, ngay tại đọc sơ chung, Liễu Thanh vỗ ót một cái. Tâm lý một trận cười khổ, hắn không có chú ý còn có cái muội muội. Hiện tại nhớ tới, nguyên lai cỗ thân thể này chủ nhân lúc nhỏ phụ mẫu đều mất, chỉ để lại hắn cùng muội muội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Vì đưa muội muội đến trường, hắn sớm thì ngừng học được làm thuê kiếm tiền cung cấp muội muội đọc sách. Hiện tại muội muội phía trên sơ tam, hôm nay vừa vặn là cuối tháng. Gọi điện thoại tới là muốn sinh hoạt phí cùng học bù phí. Là tiên nhi à, yên tâm, ca hai ngày nữa thì cho ngươi đánh tới. Liễu Thanh tâm lý cười khổ nói. Vô duyên vô cớ có thêm một cái muội muội. Ai, chuyện này là sao? Bất quá, đã chiếm cứ người ta thân thể. Vậy liền tiếp nhận nhiều một người muội muội sự thật. Cúp điện thoại, Liễu Thanh có chút sầu a. Ta giống như, không có tiền. Hắn mở ra ví tiền lật xem, còn có 300 tiền mặt, trong thẻ số dư còn lại giống như chỉ còn lại có tội nghiệp chừng 500 khối tiền. Cái này có thể làm thế nào? Đột nhiên toát ra một người muội muội, muốn học phí, sinh hoạt phí, để Liễu Thanh có chút không thích ứng. Kiếp trước mình cũng không có muội muội, hiện tại tốt, có thêm một cái đọc sách muội muội, vẫn là dựa vào chính mình kiếm tiền đọc sách. Thôi, nghĩ biện pháp làm ít tiền. Liễu Thanh nói một mình. Thở dài. Hắn có chút phát sầu a. Nằm ở trên giường soát lên video. Thời khắc này Liễu Thanh có chút mờ mịt. Chính mình làm như thế nào kiếm tiền đây? Chẳng lẽ dựa vào thực lực cường đại đi làm một khoản? Nhàm chán soát mấy cái video. Đột nhiên, một cái đầu điều tin tức đập vào mi mắt. Mở ra xem. Tin tức mới nhất. Gần đây, các đại thành thị liên tục phát sinh nhiều khởi động vật đả thương người sự kiện. Có thị dân phản, ứng, ngày mồng 1 tháng 5 đường phố phụ cận, đột nhiên xuất hiện một đầu siêu đại hình chó, tại trên đường cái điên cuồng cắn người. Điện thoại di động đầu cái video phía trên, cái tin tức này gây nên Liễu Thanh chú ý. Vốn là động vật cắn người không có gì lớn lao, nhưng mấu chốt là, Liễu Thanh trông thấy quay chụp trong hình biểu hiện một cái động vật. Ta đi, đây là chó. Liễu Thanh trừng mắt, đều ngây người. Quay chụp hình ảnh biểu hiện. Một cái như sư tử lớn nhỏ chó đen. Toàn thân lông tóc mịn. Đỏ lên hai mắt. Hai cái răng nanh 10 thon dài. Tại trên đường cái điên cuồng cắn người. Cơ hồ gặp người thì cắn. Sau cùng bị cảnh sát đánh chết. Chàng diện này, có chút mộng, đó là chó à, không nói còn tưởng rằng là sư tử. Nhắc nhở đông đảo cư dân bằng hữu, gần đây không nên đi ra ngoài, đặc biệt là vùng ngoại thành. Gần đây đến, phát hiện mấy chục lên động vật hoang dã đả thương người. Thậm chí có động vật tập kích gửi tới người tử vong sự kiện liên tiếp phát sinh. Hoang dại bảo hộ, khu bên trong phát hiện không biết đại hình sinh vật hoạt động dấu vết. Có dấu chân làm chứng. Bảo hộ khu bên trong. Có người đập tới một con cự mãng tại phun nuốt ánh trăng. Chấm ngoặc kép, một đầu tin tức, phía trên phụ lên một chương không trung quay chụp ảnh chụp. Rất mơ hồ, cực kỳ giống một con đại mãng xà chính tại phun nuốt ánh trăng. Rất đáng sợ, mới nhất đưa tin, nào đó vườn bách thú hôm nay tuyên bố chính thức đóng lại. Nghe nói bên trong động vật bởi vì một ít không biết nguyên nhân xuất hiện khác biệt trình độ nóng. Này, vì ngăn ngừa đả thương người chính thức đóng lại. Chấn kinh, thành nào đó khu phát hiện một cái không biết sinh vật hình người. Vượt nóc băng tường, nhanh như thiểm điện, ngoại tinh sinh vật xâm lấn địa cầu. Bê thành mấy ngày liên tiếp phát sinh hai lên cướp bóc án giết người. Lưu manh thủ đoạn tàn nhẫn. Đã khóa chặt ba tên người hiềm nghi phạm tội. Trước mắt còn đang chạy trốn. Đặc biệt tuyên bố cấp A lệnh truy nã. Nhắc nhở đông đảo cư dân quần chúng đề cao cảnh giác. Bình thường phát hiện. Báo cáo người tin tức người. Khen thưởng 1.000.000. Nhìn lấy một đầu lại một đầu kỳ quái tin tức. Liễu Thanh tâm lý không hiểu có một loại dự cảm xấu. Thế giới này. Cùng chính mình trước đó địa cầu không giống nhau a. Luôn cảm thấy cái thế giới này có chút không giống bình thường. Xem ra phải cẩn thận nhiều hơn. Mau chóng tăng thực lực lên. Liễu Thanh yên lặng xem lấy tin tức. Trong lòng âm thầm lưu cái tâm nhãn. Cái thế giới này biến đến mức dị thường. Ẩn giấu đi những thứ không biết. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.